các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 của câu chuyện 3 phút của tác giả Minh Nhật. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ra đến Dragonfly, tôi bắt đầu làm bài tham luận về hạnh phúc, sở thích, tật xấu và thói quen. Khi tôi đang giữa cơn diễn giải thì Jill chợt nghiêng người về phía tôi và nói: "Cậu thật kỳ cục, thưa ạ. Cậu hiểu đếch gì mà quát nạt và lên lớp tớ cơ chứ? Nếu mà cậu cho rằng với cái vốn sống ít ỏi, kiến thức nông cạn và phong cách tẻ nhạt mà cậu lại có thể dạy dỗ tớ về cách sống, thì tốt hơn hết, vào sinh nhật lần tới của cậu, Jill này sẽ tặng cậu một cái gương." Ồ, thật chuyên nghiệp, một câu nói thôi mà đạt đủ cả các tiêu chuẩn, phản bác ý kiến đưa ra phía trước, hạ thấp đối phương, tự nâng bản thân mình lên một tầm cao mới, và cuối cùng là kết thúc mở. Quả nhiên xứng đáng với điểm hùng biện cao nhất của khoa mỹ thuật. Đúng là Jill có khác. Tôi lẩm nhẩm với mình như thế, rồi nhếch mép lên. Tớ chả để ý tớ xấu xí tầm thường, thiếu cá tính thừa vô duyên thế nào, nhưng tớ không đùa với tình cảm của người khác. Cậu cứ nghĩ là cậu giỏi lắm, khi hơn người ở cái việc hút vài cô vào, nhả vài nàng ra. Thế thì đến sinh nhật sắp tới, thư này cũng sẽ tặng cậu một cục nam châm để cậu tha hồ mà nghịch. À, quên chưa nói, điểm hùng biện của tôi cũng cao nhì khoa đấy. Và đoạn đột ngột phía sau thì tôi đã kể rồi. Sau khi tôi nói câu đấy, mặt cậu ta xa lạ như 3 năm trước. Cậu hãy xéo đi! Chúng tôi không nói chuyện với nhau vài ngày. Thực tế là Jill không đến trường. Di động tắt phụt như chưa từng sờ tới. Sau cái hôm Jill và tôi chí chóe ở Dragonfly Cafe, tôi được nghe một đứa bạn kể lại rằng thực ra lần này Jill mới là người bị sút. Cậu ta thích cô bé kia thật sự và dành tình cảm chân thành. Cuối cùng thì nàng lại nói ra câu chia tay. Tôi tựa như muốn gọi điện để nói lời xin lỗi. Nhưng việc quái gì con gái lại phải xin lỗi trước cơ chứ? Hơn nữa, chính cậu ta đã nổi nóng trước, và còn nói là chớ có gọi cho cậu ta cơ mà. Chỉ vài ngày nữa thôi là Tết đến. Trong suốt thời gian chơi với nhau thân thiết, Jill thường xuyên đi với tôi vào dịp Tết. Vì Tết Việt Nam thì chẳng có nghĩa lý gì nhiều ở Hàn Quốc, nên chúng tôi chỉ thường ra ngoài, đến một quán quen, ngồi ăn liền tù tì với bát mì kim chi rẻ tiền. Và sau đấy, phi đến một tiệm karaoke cũng rất quen thuộc. Mà tình cờ tôi mò ra được có một cơ số nhạc Việt. Tôi hát để xoa dịu nỗi nhớ nhà, và Jill hát để vui vẻ. Tôi dạy cậu ta được 3 bài, nhưng Jill hát chuẩn nhất là Điều Cuối Cùng Chờ Đợi của Quang Dũng. Một bài toàn ca từ khó, nhưng chả hiểu sao cậu ta lại thuộc được. Qua từng sớm từng chiều, về đâu nơi cát trắng, ngày anh đi mang theo hình bóng mùa xuân, bóng dáng em, bóng dáng nụ cười em, như giọt nắng chiều rơi, anh về giữa trời xanh biển rộng. Tết đến vèo vèo. Ở xa nhà, người ta chả mấy khi để ý đến thời gian. Có khi ngẩng mặt lên là qua luôn giao thừa. Tôi cũng cảm thấy chán. Thôi thế là xong. Thế là hết vòng vèo vui thú với cậu bạn thân thiết. Tôi lang thang đến quán cũ, ngồi thừ ra ăn mì. Một bát đã thấy no, ngán ngẩm. Đôi khi thế, những người hay ở cạnh ta, ta chỉ nhận ra giá trị của họ khi họ vụt biến mất. Tôi đi bộ vào một ngõ tối, định tắt qua dãy Hanak bên đường, nơi bán đầy những đồ len vải. Chợt nghe thấy tiếng chân sau lưng mình tành tạch vào nước. Hoảng hốt, sợ hãi và loạn óc. Trong cái ngõ tối và ẩm ướt này, chuyện tồi tệ quái gì cũng có thể xảy ra được. Những hình ảnh kỳ quái hiện ra trong đầu tôi khiến tôi lấy hết sức nín thở, đi thẳng về phía đầu ngõ, nơi có ánh sáng. Tiếng chân đằng sau tôi gấp hơn, cảm giác đến gần hơn. Tôi run rẩy đến độ không thể chạy được. Đột nhiên, người đấy chạm vào vai tôi. Hey! Tôi hét lên một tiếng hãi hùng và quay lại. Chết tiệt! Là Jill! Cậu ta cũng nhìn tôi kinh ngạc. Nhưng khi có vẻ hiểu được tâm lý vừa rồi của tôi, cậu ta cười phá lên và nói thản nhiên. Tớ đã bảo cậu bao lần là không đi vào mấy ngõ vắng này cơ mà. Rồi cậu ta im lặng. Tôi gật đầu thở mạnh. Cậu làm cái gì ở đây? Jill nhìn tôi châm chọc. Chẳng phải Ted, cậu hay đến đây sao? Đừng tưởng tớ không nhớ nhá. Tớ đã quá rành những thói quen của cậu rồi. Chúng ta đã chơi với nhau 3 năm rồi cơ mà. Sau khi nhắc lại chính cái câu tôi đã từng nói đấy, cậu ta, một cách tự nhiên như chàng tiên, khoác vai tôi đi ra phía đường, vừa đi vừa cười thích thú. Ăn thêm vài bát mì cái đã, rồi tớ cũng muốn hát điều cuối cùng cho đời cho cậu nghe đấy. Tôi cười phá lên, định hỏi, định xin lỗi và an ủi cậu ta vì biết chắc Jill nằm lì chùm chăn trong mấy ngày vừa rồi bởi cô bé khóa dưới. Nhưng hình như thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần 3 phút để làm lành với nhau sau mọi chuyện bực bội. Và ở bên cạnh khi thật sự cần thiết. Các bạn vừa nghe câu chuyện 3 phút của tác giả Minh Nhật, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.